Audio ngôn tình bảo bối của tổng giám đốc. Chương 252. Tay vắt run. Thiên Tuyết thấy cô đi qua, Uyển Tình cũng đứng lên. Thôi Trình Hy đi tới nói với Thiên Tuyết: "Cô Mộc, xin chào, cô tới làm việc sao? Nghe nói trên lầu là tổng bộ của Tiết Thị." "Đúng." Thiên Tuyết gật đầu. "Cô thật có tài." Thôi Trình Hy thành khẩn tán thưởng. "Cô cũng rất có tài." Thiên Tuyết nói. "Trung văn của cô rất chuẩn, người lại xinh đẹp, diễn xuất không tồi." Thôi Trình Hy cười đến có chút xấu hổ, nhìn Uyển Tình nói: "Vị này là chị dâu của tôi." Thiền Tuyết rộng rãi giới thiệu: "Hai đứa bé này là cháu của tôi, sinh đôi." "Còn của Mục tổng." Thôi Trình Hy ngồi xuống, nắm tay đương đương, nói với Uyển Tình: "Mục phu nhân, cô thật là hạnh phúc." "À, cảm ơn." Uyển Tình không quen cô ấy, thật sự không biết nói cái gì. Mà thanh âm của cô còn có chút khàn khàn, nghe vào trong tai có chút không thích ứng kịp. Từ trong tiềm thức của Uyển Tình, cảm thấy giọng nói của mỹ nữ đều là thanh thúy. Kết quả là, có thể là do cô bị bệnh thôi. Đinh Ninh nghe được thanh âm của Thôi Trinh Hy cũng nhăn mày lại, âm thanh này khác với trong trí nhớ của bé. "Cô bé này rất xinh." Thôi Trinh Hy buông đường đường ra, vỗ về đầu của Đinh Ninh. Uyển Tình lấy hai tay của cô phát run, cũng nhăn mày lại. Thôi Trình Hy sờ tóc của Đinh Đinh, thu tay lại, nói với Uyển Tình: "Con gái rất giống cô." "Đúng, con trai có vẻ giống ba nó hơn." Thôi Trình Hy gật đầu, nắm tay hai đứa đứng lên. "Thật có lỗi, tôi phải trở về làm việc, hôm nào lại nói chuyện." Uyển Tình và Thiên Tuyết gật đầu, nhìn cô đi toilet. "Chị ấy không phải tiên nữ." Đinh Đinh ôm chân Uyển Tình nói. "Tiên nữ bị bệnh rồi." Uyển Tình nói, giải thích với Thiên Tuyết: "Cô tôi không giống như trên TV." "Trên TV là phối âm thôi." Thiên Tuyết cười. "Giọng của cô ấy là như thế, nghe nói là do hút thuốc." Uyển Tình nói. "Tay cô ấy rơi run rất nhiều." "Ừ." Thiên Tuyết gật đầu. "Trước kia đúng là không phát hiện ra." Uyển Tình nhìn quanh không thấy ai, hạ giọng hỏi: "Chắc không phải cô ấy hút thuốc phiện chứ?" Uyển Tình có nghe thấy những vết đen trong làng giải trí, mà xem trên TV có thấy qua người hút thuốc phiện thường run tay, liền trực tiếp liên tưởng đến. Thiên Tuyết cũng hạ giọng nói: "Nói không chừng giới giải trí đó đụng chạm ba cái chuyện này không có ít." Uyển Tình lo lắng hỏi: "Vậy cậu tiếp xúc với bọn họ thì phải cẩn thận, đừng để bị người ta ám hại." "Yên tâm đi." Thiên Tuyết nói. "Lúc mình 14 tuổi, anh họ liền đem tất cả những thứ cho mình dùng qua, mình nhớ được hương vị. Người nào cũng đừng nghĩ gạt mình ăn thứ đó." Cô lo lắng vô ích rồi. Uyển Tình nghi ngờ khó hiểu: "Cậu nếm thử, chắc không? Có chuyện gì sao?" "Không, anh hỏi chỉ cho mình biết hương vị, để ngừa nhỡ đâu có ai hạ thuốc mình, cho nên chỉ nếm một chút thôi." Thiên Tuyết nắm chặt ngón tay út một chút. "Về sau Đinh Đinh đương đương lớn rồi, cũng để cho anh họ dạy chúng hết." "Mình không..." "Thấy mấy thứ đó, sao có thể đụng chạm?" "Biết là thứ đó mới không bị lừa gạt. Nhưng là..." "Được, sau này hãy nói, anh họ có cho chúng nếm thử hay không còn khó nói. Chúng ta ăn cơm đi, mình gọi điện thoại cho Sở Thiệu." "Được." Thiên Tuyết gọi điện thoại cho Sở Thiệu. "Anh muốn đi tham gia một bữa tiệc từ thiện tối, không rảnh." "Y thì sao?" "Y tăng ca." "Lòng dạ quá hiểm độc rồi." Thiên Tuyết nói. "Tiệc từ thiện tối, không mang cậu ấy đi, còn muốn phong lưu với người khác không? Trong tiệc tối nhiều minh tinh nha." "Mình cũng muốn. Cô ấy không liên quan, uy hiếp mình sẽ hack toàn bộ máy tính trong công ty mình." "Vậy thì cậu vất vả rồi." "Ai..." Sở Tiêu u oán thở dài. "Cậu ấy..." "Cậu không đi sao?" "Cậu cũng phải đi, anh mình có chút muốn đi rồi, mình lại đi, Uyển Tình làm sao bây giờ?" Sở Tiêu vừa nghe, nghi ngờ hỏi. "Khi nào thì Uyển Tình ở cùng một chỗ với anh cậu hả? Thật có con rồi hả?" Thiên Tuyết dừng lại nói. "Về sau nói cho cậu biết." Sau đó cúp điện thoại. Đột nhiên cô nhớ tới khi bọn họ còn học trung học, Sở Thiệu này vừa hỏi trái lại nhắc nhở cô. Khi học trung học, liền có người đoán Uyển Tình. Hiện giờ mọi người thấy Uyển Tình và anh cô ở cùng nhau, ngàn lần đừng suy diễn ra chuyện mới gì. Thế nhưng, lớp trung học kia, như vậy chỉ sợ loạn, cũng không có Đỗ Thiến rồi. Hiện giờ Đỗ Thiến đã chết, những người khác không ngốc đến muốn đắc tội với Mục Thiên Dương mới đúng. Mà còn tất cả mọi người cũng đã có tuổi, hẳn không nhàm chán như vậy nữa. Cô đưa tay sờ sờ cằm, nói với Uyển Tình: "Cậu có nghe thấy không? Vậy cậu gọi điện thoại cho mình, hỏi anh ấy xem có phải anh ấy đi tiệc từ thiện tối không. nếu anh ấy đi, chúng ta nên đi tìm Y Y. Y đang tăng ca ở công ty. Huyền Tình dừng một chút, có chút không muốn đến công ty của Y Y, sợ đụng phải Quản Hạo Nhiên. Cô cảm thấy trước cứ gặp Quản Vận Phương thì tốt hơn. Thế nhưng Y Y là bạn học cũ của cô, bạn tốt. Huyền Tình do dự một chút, vẫn gọi điện thoại cho Thiên Dương. Mục Thiên Dương đúng là đang muốn đi tiệc từ thiện tối, mời cô cùng đi, cô từ chối rồi. Giới kinh doanh, Minh Tinh, thật sự cô không có hứng thú. Thiên Tuyết lập tức khởi động ô tô, chuẩn bị đi về trước đổi quần áo, cười nói: "Cậu nhìn thấy Y nhất định sẽ giật mình." "Vì sao? Cậu đoán đi." Huyền Tình nghĩ ngợi hỏi: "Cô ấy đẹp lên." "Sai." Thiên Tuyết không chút khách khí phủ nhận. "Mình đoán không ra rồi." "Ha ha, nhìn thấy cậu sẽ nói, mình nói cho cậu biết." "Nhìn thấy cô ấy vẫn còn cần cậu nói cho mình biết à?" "Thế nhưng mình cảm thấy chắc chắn Y sống rất tốt." Uyển Tình dừng sốt một chút, hoảng sợ nói: "Chẳng lẽ ở cùng với con trai IT nên..." Thiên Tuyết nhăn mày lại: "Cậu nói đúng, thiên hạ không có người nói xấu, chỉ có người lười." "Còn có một loại là yếu Y Y." Thiên Tuyết lập tức gọi điện thoại cho Lưu Y, muốn cô thu dọn một chút, kết quả cô lại cùng với đồng nghiệp đi ăn lẩu rồi. Thiên Tuyết không nói gì. "Chúng tớ đang ở nơi này, cậu cùng đến đi." Y nói. Thiên Tuyết nghĩ một chút, cô không quen đồng nghiệp của Y, không tốt lắm, mà trẻ con cũng không ăn được lẩu. "Lần sau đi, chờ cậu và Sở Thiệu." "Được rồi." Thiên Tuyết đưa di động cho Huyền Tình, để cô và Huyền Tình ôn lại chuyện cũ. Sau đó các cô đi ăn cơm chiều, lại giao cho A Thành xử lý. Bọn họ ăn cơm chiều, tiệc từ thiện tối mới bắt đầu. Từ trên truyền hình nhìn thấy một loạt những nhân vật nổi tiếng đi trên thảm đỏ. Mục Thiên Dương xuất hiện một mình, ăn nói có ý tứ, lạnh lùng như mùa đông khắc nghiệt. Cả người Huyền Tình đã đẩy vạch đen rồi, đây là anh sao? Rõ ràng anh không phải như thế. Đường Đường tò mò nói: "Hình như là ba ba." "Vốn là ba ba mà." Đường Đường sửng sốt không tin. "Ông ấy nhìn hung tợn hơn." Huyền Tình chỉ có thể nói: "Ba ba đối tốt với Đinh Đinh Đường Đường, đối với người khác liền hung hãn." Đinh Đinh nhìn thoáng qua, không nói gì. Tiệc từ thiện tối khuya mới kết thúc, tuy Mục Thiên Dương về trước, về nhà cũng đã hơn 10 giờ rồi, Huyền Tình và con đã ngủ tiếp đi. Anh tắm rửa xong, nằm sau người Huyền Tình thật lâu, ôm lấy eo cô, hôn lên sau gáy cô. Chương 526, tai tiếng. Huyền Tình tỉnh lại, ngửi được một cỗ mùi hương vị tươi mát sau khi tắm, còn có thoang thoảng mùi rượu. Cô hỏi: "Mấy giờ rồi?" Mục Thiên Dương không có trả lời, đem cô ôm chặt, ủy khuất nói: "Vợ à, anh thiếu chút nữa bị người ta chiếm tiện nghi rồi đó." Huyền Tình sửng sốt một lát mới hiểu được, mạnh mẽ quay đầu: "Ai?" Khẩu khí của cô thập phần hung ác, làm thỏa mãn lòng của Mục Thiên Dương. Anh cười giống như một con mèo tinh ranh: "Vợ à, đừng nóng vội, là chuyện ngoài ý muốn, anh không làm gì có lỗi với em hết." Huyền Tình cảm thấy bị anh trêu chọc, thực căm tức nói: "Không cho phép cần nhà, thành thật khai báo ra đây." "À..." Mục Thiên Dương lập tức thuận theo nói: "Là công ty của Sở Duy, một người phụ nữ mặc váy dài thật dài, bị người ta dẫm lên, cả người lên té ngã, bản thân anh xui xẻo, vừa vặn đứng ngay bên cạnh cô ta." "Hai người ngã thành cái dạng gì?" "Anh cũng muốn né tránh," Mục Thiên Dương nói, "bất quá xung quanh nhiều người như vậy, anh chỉ có thể phát huy phong độ thân sĩ, đỡ cô ta một cái. Hoàn hảo là anh nâng, bằng không vạn nhất kìm lại không được, khẳng định cô ta sẽ bị hôn." "Anh bị cô ta hôn?" Uyển Tình ê ầm hỏi. "Không có," Mục Thiên Dương nhất quyết trả lời. "Anh biết con người anh hết thảy đều là của em, tại sao lại có thể cho người khác nhúng chàm đây?" Uyển Tình đột nhiên cảm thấy anh thật nhàm chán. "Nếu không có việc gì anh nói với em làm chi?" "Ồn ào." Mục Thiên Dương thở dài. "Anh sợ vạn nhất thành chủ đề bàn tán à? Không bằng anh khai báo trước, miễn cho em lại nghi thần nghi quỷ." Huyền Tình sừng rốt, vòng tay qua ôm lấy anh. "Ừ, em biết rồi." Cô thiếu chút nữa đã quên, nhất cử ngất động của anh đều giống như ngôi sao, đều đặt dưới ánh đèn vừa lát. Mục Thiên Dương lập tức ôm lấy cô, ở trên cổ cô mút hai cái, tay đồng thời đi xuống. Huyền Tình đè tay anh lại. "Anh làm gì đấy?" "Đói, khát." Mục Thiên Dương tiếc lời, nói từng chữ một. Huyền Tình thiếu chút nữa nhìn không được muốn một trường đem anh đánh bay. "Anh thành thật một chút đi, bọn nhỏ đang ngủ." "Chúng ta đi phòng tắm." Mục Thiên Dương nói liền làm,

phòng trưng ấy cũng đã quen rồi. Mình đột nhiên khác đi, anh ấy khẳng định hoài nghi, mình chỉ có thể tiếp tục vậy à. Uyển Tình nghẹn một chút, khoát tay nói, vậy thì tùy cậu, dù sao ánh mắt của anh ấy nhìn cậu giống như muốn hòa tan cậu. Cậu đi như thế nào, anh ấy hẳn sẽ không để ý. Nhà đầu, hào hào quý trọng nha. Tiền Tuyết ngượng ngùng cười, cẩn thận nhớ từng chút chi tiết vài năm nay cùng An Thành ở cùng một chỗ. Không thể phủ nhận, đôi khi có thể tùy hứng, nhưng An Thành cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ phản đối cô. Chương 527, đàn ông, loại sinh vật này. Giống như anh rất cưng chiều cô, tự hồ cũng không có cảm xúc bất mãn. Ngô, anh có thể cho tất cả bất mãn với mình ở trong lòng hay không? À, vậy vấn đề lớn, phải hỏi anh một chút. Nhưng mà loại vấn đề này phải hỏi như thế nào? Cô nghĩ tới nghĩ lui, cô và An Thành lúc đó thật sự có nhiều, có vẻ khuyết thiếu câu thông. Những ngày hiện tại thật sự quá tốt đẹp, nhưng cô có thể có một ngày đột nhiên không tốt đẹp hay không, mà bản thân căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Tiền Tuyết nghĩ tới nghĩ lui, buổi tối trở về tìm An Thành chơi trò chơi, nói cho nhau khuyết điểm của đối phương, tìm điểm chung để cùng tiến bộ. An Thành nói, em nói trước về anh đi. Được. Thiền Tuyết đáp ứng, há miệng lại không nói được, suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra được anh có khuyết điểm nào, đành phải nói, anh nói trước đi, em muốn công tác chuẩn bị. A Thành bật cười, cưng chiều sùng nịnh nói, được. Sau đó nói, anh nói. Thiền Tuyết gật đầu, A Thành cũng gật đầu. Thứ nhất, lông mì Thiền Tuyết vừa kéo, trong lòng bất mãn, anh xấu, cư nhiên há miệng là có thể nói khuyết điểm của mình. Nhất định là anh không đủ yêu mình. Em nghĩ cả ngày cũng không nghĩ ra khuyết điểm của anh. Anh lại nói có một cuốn sổ. Thích ăn, A Thành nói. Thiền Tuyết đỏ mặt, sự thật là như thế. Cô ngượng ngùng hỏi, ăn coi như là khuyết điểm? Ăn rất nhiều coi như xong. Người ta lại không béo lên, A Thành xoa đầu cô. Cho nên mới tiếp tục làm đồ ăn ngon cho em. Anh muốn em béo lên, Thiền Tuyết bất mãn. Xác thực là có ý nghĩ này, nhưng tuy rằng em thích ăn, cũng không phải ăn bậy. Hơn nữa, mỗi ngày đều tập thể hình, phòng trường ý nghĩ này chỉ có ngâm trong nước nóng. Anh chỉ có thể nhìn người đàn ông khác càng không ngừng nhìn em, sau đó trong lòng càng không ngừng phi tiêu những người đàn ông này. Thiền Tuyết bật cười, mạnh bổ nhào vào trong người anh, hôn anh, hai người lập tức trên giường. A Thành nói, cái khuyết điểm thứ hai chính là luôn nhéo anh sợ bị em nhéo vạch sạch thân thể. Tôn Chí Thành, Thiền Tuyết giống to, xoay người muốn đứng lên. A Thành mạnh đặt cô xuống dưới thân, hôn xuống một cái trên mặt cô. Nhưng mà anh thích. Hành động bao phủ mọi lời lẽ. Lại nói Mục Tiên Dương thôi kiên trì làm chuyện xấu. Ban ngày, Mục Tiên Dương đi tìm Sở Duy, chất vấn sao lại như thế này. Sở Duy nói, tạp chí nhà đó tôi không quản được, những người quản được tôi đều đã chào hỏi qua, chỉ là vết nhẹ nhàng bâng khuâng một chút thôi. Bây giờ mạng xã hội internet, cô ta vừa té ngã trước đó một giây sau chụp ảnh đến chắc các trang mạng. Lúc anh còn chưa ngủ, trên mạng cũng đã thỏa hoạn mấy ngàn trang. Mọi người đều biết chuyện, còn nói giấy báo không viết, đây không phải là làm cho người ta hoài nghi sao? Mục Thiên Dương tức giận, đá cái bàn. Internet chết tiệt này. Yên tâm tốt lắm, tôi đã nói qua với cô ta nói cô ta cũng không nguyện ý dính líu vào những loại tin tức này. Anh là người đã kết hôn, lại có con nhỏ, chuyển diện xấu với anh không có lợi với thanh danh của cô ấy. Có muốn hát còn cái thanh danh gì? Mục Thiên Dương cười lành. Sở Duy cười, vậy cậu xem khi nào cô ta mở cuộc họp phóng viên thì thích hợp. Chuyện của cậu tôi cũng không nhúng tay vào, bất quá không nên làm như có thật, bằng không có vẻ giấu đầu hở đuôi. Sở Duy gật đầu, bỗng nhiên thở dài, cũng là cô ta nghe lời, bằng không chúng ta không có cách với cô ta. Cô ta tới đây bao lâu, thay đổi vài người đứng đầu, cũng chưa có đắc tội quá ai. Thực sự xảy ra chuyện gì, chỉ sợ đều giúp đỡ cô ta. Cô ta là bạn bè quốc tế, ào dám tùy tiện thu thập. Mục Thiên Dương cười, bây giờ cô ta cây dụng tiền lớn nhất của cậu, thực sự xảy ra chuyện cậu lại bỏ được. Sở Duy hắc hắc một tiếng, anh hiểu được là tốt rồi. Tôi ra nhiều tiền về phía cô ta, anh xem phân lượng ở chuyện Long Diễm Minh, tôi đã giúp anh nhiều việc như vậy, đừng quá so đo, chỉ là cô ta vô tâm thôi. Anh hãy bỏ qua cho cô ta đi. Sở Duy biết anh Hải Đinh thành niên thành cái dạng gì, thật đúng là sợ anh sẽ đồng dạng đồng lòng độc ác đối với Thôi Sinh Hy. Được rồi, chỗ chướng khí mù mịt này, ngày mai tôi sẽ mang vợ quay về thành phố, chờ tôi đi rồi lại để cho cô ta nói chuyện. Mục Thiên Dương đàm phán tốt với Sở Di, nhưng những chuyện khác đều giao hết cho quan hệ xã hội, chính mình quay về tỉnh tội với Huyền Tình. Trong lòng Huyền Tình vẫn có chút vướng mắc, nhưng cô cảm thấy không nên cố tình gây sự. Mục Thiên Dương một bộ rằng anh có tội đi đến bên cạnh cô đành mình phối hợp cố tình gây sự trước một chút, cũng làm cho tâm tình của mình thoải mái hơn một chút. Cô hỏi anh cùng một chỗ với cái bàn với cô ta? Ừ, người đó là chủ trì sắp xếp, không liên quan đến chuyện của anh. Uyển Tình gật đầu, lại hỏi thêm mấy vấn đề. Mục Thiên Dương thành thật trả lời. Uyển Tình cười, vỗ vỗ vai của anh. Không có việc gì, em đều minh bạch rồi. Đây là không phải của anh sai, em không trách anh. Mục Thiên Dương sừng sốt, nhìn ánh mắt của cô. Kỳ quái, giống như mang theo bất mãn. Sau đó anh hoàn toàn nga một tiếng, chạy tới một bên xem văn kiện. Uyển Tình nghi hoặc, chẳng lẽ em cảm thấy mình không tức giận là không đủ coi trọng anh? Mục Thiên Dương buồn một ngày, buổi tối ngủ thì chờ Uyển Tình dỗ đứa nhỏ ngủ, anh sâu kín nói: Uyển Tình, em không tức giận sao? Trong lòng Uyển Tình có điểm không biết nói gì, quay đầu nhìn anh. Anh nói cái gì? Anh nói chuyện thôi Trinh Hy, em có vẻ một chút cũng không thèm để ý. Uyển Tình trầm mặc một chút nói: Em sợ quá để ý, anh sẽ nói em không hiểu chuyện. Uyển Tình bị anh phiền chết, mạnh cầm lấy cái gối của anh lên đưa cho anh. Đi sofa ngủ. Anh gần người ta như vậy, trên người của anh khẳng định có mùi nước hoa của cô ta, 7 ngày không tắm sạch hương vị tỏa ra. Mục Thiên Dương lằng lằng tiếp nhận gối đi qua. Anh đã tắm qua, cho dù có lưu lại 3 ngày là cùng chứ? Uyển Tình nghĩ, gật gật đầu. 3 ngày trước nhìn biểu hiện của anh. Mục Thiên Dương nghe vậy mấy chữ nhìn biểu hiện của anh, khóe miệng không thể ức chế thương lượng một chút, sau đó nhẹ giọng nga một tiếng, vui rạo rực đi ngủ sofa. Uyển Tình không hỏi ông trời, đàn ông rốt cuộc là loại sinh vật này là dạng gì. Ngày hôm sau, Mục Thiên Dương mang Uyển Tình và đứa nhỏ trở về thành phố, buổi tối tiếp tục ngủ sofa ở chỗ của Uyển Tình. Giữa trưa cách đó một ngày, Thôi Trinh Hy phát biểu nhân buổi tham gia bữa tiệc từ thiện, nói là ngoài ý muốn, chính mình cũng không bao giờ dám mặc váy dài như vậy nữa. Bằng không, lần sau sẽ có người có thần sĩ phong độ như Mục Tổng bên người, cô sẽ ngã rất thảm. Đồng thời, cô cũng xin mọi người không cần đoán lung tung quan hệ của cô và Mục Thiên Dương. Cô và Mục Tổng không quen biết, không nên vì chuyện lần này mà làm hại gia đình Mục Tổng. Kênh chiếu lúc cô ta lên tiếng là Thiên Tuyết mở cho Huyền Tình xem. Huyền Tình xem hết, có một loại cảm giác không thoải mái. Rõ ràng, Thôi Trinh Nghi cũng không có lời nói gì mang tính công kích, không có gì là mượn hành động của Mục Thiên Dương, thậm chí thực biết rõ đạo lý nhắc nhở truyền thông không nên đi phá hư ngoan gia đình người khác. Nhưng cô cảm thấy Thôi Trinh Hy đeo mặt nạ là một loại nhân giả nghĩa. Có lẽ mình là ghen tị đi, Uyển Tình nghĩ. Bất quá, cô cũng cảm thấy Thôi Trinh Hy rất biết làm người, rất biết nói chuyện. Nếu đổi thành một người có lòng nghi ngờ, ghen tị nặng, khẳng định sẽ tìm cô ta phiền toái. Mà những lời nói của cô ta vừa nói, tự nhiên sẽ khiến mọi người đứng về phía cô ta. Uyển Tình nhả ra khí, hoàn hảo chính mình không phải người như vậy. Cho dù cô ta thực sự quyết định như vậy, cũng không có cách nào như nguyện. Chương 528, ngọt ngào phát ngấy. Mục lão gia không gặp các tiểu bà bảo, ra lệnh bắt Mục Thiên Dương đi Uyển Tình cùng đám nhỏ về nhà. Mục Thiên Dương nói với Uyển Tình: Ông nội chắc chắn sẽ thúc giục chúng ta kết hôn, gọi em cùng đám nhỏ chuyển qua đó ở. Uyển Tình trong lòng nhảy dựng, rực một chút, liếc anh: Vậy con anh? Mục Thiên Dương ôm eo của cô, ngọt ngào nói: Em thử nói xem, anh cầu hôn cổ cực như vậy, chờ em lâu như vậy, em không quan tâm tới anh chút nào sao? Hừ, sẽ không quan tâm anh. Loạn đào hoa nhiều, mắt không thấy, tâm không phiền. Về sau tuyệt đối sẽ không. Mục Thiên Dương chỉ trời thề. Uyển Tình biểu hiện rõ ràng là đang ghen, trong lòng anh thập phần thỏa mãn, dịu dàng hỏi: Em có muốn chuyển qua đói trước không? Ông nói mỗi ngày muốn nhìn thấy đám nhỏ, em lại cứ chạy tới chạy lui mà không có phương tiện. Dù sao, chúng ta sớm muộn cũng sẽ kết hôn. Ông nội đồng ý sao? Chuyện của em cùng Từ Trọng... Anh sẽ nói với ông. Mục Thiên Dương để tay lên mũi cô, nghi kinh một chút. Yên tâm đi, ông nội đã thật cởi mở rồi. Ông còn dặn anh đừng làm khó dễ Từ gia, bởi vì Từ gia đã giúp em một thời điểm em cần nhất. Uyển Tình gật đầu. Anh không nên làm khó bọn họ. Bọn họ nông dân thực sản gì, Bình thường là em ở trong nhà bọn họ đi lại cũng đều nói này nọ. Mục Thiên Dương nghe vậy sắc mặt lạnh xuống. Nhưng khi em thực sự xảy ra chuyện, bọn họ cũng sẽ hỗ trợ. Đường Đường lúc 1 tuổi bị sốt, Đinh Đinh cũng lên cơn sốt nhẹ. Đêm khuya gắt thì trời mưa to, em một người chỉ có thể ôm bọn chúng, nhìn bọn chúng ốm. Lúc ấy sấm sét vang dội, hai đứa nhỏ đều khóc to. May là bọn họ chiếu cố, bằng không con anh hiện tại sốt đến thành người ngốc. Tuy rằng sau khi bọn họ đưa em đến bệnh viện không quan tâm quá một câu, nhưng việc bọn họ làm đó mới là cứu mạng, cho nên em chưa bao giờ trách bọn họ. Lúc ấy Tử Trọng vừa mới chết, bọn họ như vậy đối với em cũng chỉ là muốn trốn tránh cảm xúc. Ừ, Mục Thiên Dương ôm lấy cô, đột nhiên không biết nói cái gì. Nếu anh ở bên cô, bọn nhỏ nhất định sẽ được chiếu cố tốt nhất. Nhưng nói lời như thế không khác gì trách móc cô. Một mình cô chăm sóc hai đứa nhỏ yếu ớt tới vài năm, so với tự xứng cỏi vĩ đại này, hết thảy mọi điều khác đều có vẻ bé bỏ, không đáng kể. Có một số việc xảy ra chính là đã xảy ra, không có nếu, nhiều lời vô ích. Hai người lặng lặng ôm nhau một lát, bị chuông điện thoại cắt ngang, là Mục Lão Gia thúc giục bọn họ về nhà. Mục Thiên Dương và Bình Tình thu thập vài thứ quần áo, thực rõ ràng là muốn cô chuyển sang bên kia. Uyển Tình cũng hiểu được, Mục Lão Gia khẳng định mỗi ngày đều ở cùng đám cháu chắt. Ông cũng nói rõ ra rồi, cô mà vẫn ôm đám nhỏ chạy qua chạy lại giữa hai bên thì có phần không hiểu chuyện. Nhưng là tuy rằng đã có con rồi, cầu hôn cũng làm rồi, nhưng cô cảm giác cảm thấy không đăng ký mà chuyển sang thì không đứng đắn lắm. Thật kỳ quái, cô đây là đang nghĩ gì à? Cô không được tự nhiên hỏi Mục Thiên Dương, khi nào thì kết hôn? Anh nghĩ chúng ta trước đăng ký đã, sau đó chậm rãi chuẩn bị hôn lễ. Tháng sau hoặc 2 tháng nữa chúng ta đi chụp ảnh cưới, mùa hè sẽ cử hành hôn lễ, thì thế nào? Em thích trên cỏ hay trên bãi biển hoặc là nơi khác, muốn đi hưởng tuần trăng mật kiểu gì? Uyển Tình thoáng nghĩ một chút, trong đầu hiện lên rất nhiều địa danh lãng mạn: Maldives, Bouvet, Lệ Giang Cổ Vành, Saringa. Đều là thời điểm đọc sách nhiều văn học, ngắm nhiều tranh ảnh, thế nên cho bây giờ còn có ảnh hưởng. Đương nhiên, chút ảnh hưởng này đối với cô không nói là gì, bởi vì mấy địa phương này, Mục Tiên Dương đều đã từng đi qua, nhưng cô có chút ngượng ngùng, cảm giác, cảm thấy như vậy không được người lớn. Lại nhìn đi, em lại không hiểu. Mục Tiên Dương gật đầu. Anh bảo công ty tổ chức hôn lễ ngày mai liên hệ với em có ý kiến gì, nên nói cho bọn họ biết, đừng khách khí với bọn họ. Uyển Tình gật đầu. Chúng ta hôm nay đi đăng ký đi. Mục Thiên Dương sợ là mệt tốt thường gian nan, muốn mau chóng xác định rõ. Hôn lễ có thể chờ, nhưng đăng ký thì không thể. Có đăng ký mới có đảm bảo. Anh thường nghĩ, nếu năm đó kịp đăng ký, Uyển Tình có thể đã không đi. Câu trả lời là 50-50, nhưng ít nhất một nửa anh sẽ không biết. Uyển Tình dù sao cũng là một người rất hiểu chuyện. Nếu có giấy hôn túi trói chặt, cô sẽ có ý thức trách nhiệm. Đương nhiên, cũng không phải nói cô năm đó không có trách nhiệm. Cô năm đó thật sự vô sự nhẹ nhàng, không có đi không có áp lực, thậm chí có khả năng cảm thấy cô rời bỏ anh sẽ có khả năng gặp được tình yêu khác. Uyển Tình lặng đi một chút nói, em muốn trước hết thăm A-Z. Ai? Phải chăm sóc A-Z, mẹ nuôi của em, về sau trở về còn chưa có thăm đi bà. Uyển Tình than nhẹ một tiếng, em với bà cũng có duyên phận đi, vốn không có giao tình gì, nhưng liên tiếp vài lần gặp biến cố lớn, bà đều giúp đỡ, cảm tình tự nhiên sẽ thành sâu sắc. Hiện tại vài năm không gặp, nếu em nghèo túng sẽ xấu hổ không dám tìm bà, nhưng gả cho anh rồi, ở trong mắt người khác là bay lên đầu cành phượng làm phượng hoàng, không tìm bà có điểm giống như Phong Ngân Phụ Nghĩa. Mục Thiên Dương gật đầu, vậy đi thôi, về phần Phong Ngân Phụ Nghĩa gì đó em không cần nghĩ loạn, em hãy suy nghĩ quan tâm đến những thứ không đáng lo, tự tìm hiền lão. Uyển Tình mân mê miệng, một lát sau rụt đầu xuống giống như nói nhận sai. Em sửa. Mục Thiên Dương gật đầu, nghĩ nghĩ hỏi, có muốn anh đi cùng em không? Quản Vân Phương chỉ sợ đã biết chuyện của bọn họ, dù sao đã có nhiều tin tức. Uyển Tình đi một mình và nhất bị hỏi chuyện quá khứ, trong lòng khẳng định rất khó chịu. Anh đi cũng là cho Quản Vân Phương thấy lập trường của mình, hướng anh, không cần phải chơi đùa. Uyển Tình đáp ứng rồi, trong lòng nàng nghĩ so với Mục Thiên Dương không sai biệt lắm. Mục Thiên Dương cười, bắt đầu hôn cô, không có thảo luận chính sự gì nữa, nói toàn những lời ngon tiếng ngọt, ngọt ngào một lúc mới đưa đám nhỏ quay về Mục gia. Mục Lão gia quả nhiên hỏi bọn họ khi nào thì làm lễ kết hôn, Mục Thiên Dương nói đăng ký trước, sau đó chậm rãi chuẩn bị hôn lễ. Mục lão gia cũng vừa lòng gật đầu, ông tự nhiên không muốn đi đêm dài lắm mộng. Mục Thiên Dương nói, cháu ngày mai trước mang Huyền Tình đi thăm mẹ nuôi cô ấy. Mẹ nuôi? Mục Thiên Dương đại khái nói một chút về quan hệ giữa Quản Vân Phương và Từ Khả Vi, nhưng mà không nói rõ tên. Mục lão gia nghe xong gật đầu. Nếu là mẹ nuôi Huyền Tình cũng coi như là một nửa nhạc mẫu của ngươi. Huyền Tình muốn đăng ký có bà xuất hiện, nghĩ đến là tâm tư muốn có người nhà của mẹ đẻ, bọn họ tự nhiên tôn trọng. Hơn nữa Huyền Tình có một người cô đơn, xác thực là người thân mới giữ được thể diện, chỉ cần không phải là người xấu, có giao tình một chút cũng không sao. Sau khi ăn xong, Huyền Tình một mình nói với Mục Tiên Dương, có nên gọi điện thoại cho mẹ nuôi trước không? Ai, em không biết làm sao bây giờ. Đi sang ngay lại sợ bà không rảnh, gọi điện thoại lại giống như thông báo để cho bà chuẩn bị nghênh đón. Mục Thiên Dương sờ sờ đầu cô, mới kêu em không cần nên suy nghĩ bậy bạ, em lại miên man suy nghĩ. Ai nha, em nhịn không được thôi. Huyền Đình nằm nũng lôi kéo anh. Và anh nói làm sao bây giờ, em cảm thấy em thật sự là vô dụng, cả ngày chỉ biết quan tâm chút việc vặt, việc bé nhỏ không đáng kể, một chuyện lớn cũng không làm được. Thiên Dương, anh nói, anh lấy em làm gì đây à? Em giống như làm sao để không giúp được anh, không giúp được coi như xong, lại còn khiến anh thêm phiền não. Chương 529, gặp Quản Vận Phương. Hồi nhân đại sự của anh đều cho em làm, để cho em muốn làm nhiều chuyện. Mục Thiên Dương hỏi, Huyền Tình sửng sốt giận dữ nhìn anh. Anh cười to, cuộc đời thôi, chủ yếu có chút phiền não, mà em phiền não ngọt ngào của anh, một chút em cũng không muốn thêm cho anh mới sầu, như vậy mới cảm thấy được chính mình rất vô dụng, cuộc đời nhạt nhẽo như nước. Nhưng quá nhiều phiền não rồi, người sẽ mệt. Sao em lo lắng anh mệt? Mục Thiên Dương hỏi. Một chút anh cũng không phiền, lúc anh mệt, chỉ sợ em không thích anh. Mà em hiện giờ yêu anh còn mệt thế nào nữa? Chính xác là em chắc chắn không biết phân tích thị trường chứng khoán, không viết ra, thậm chí túc ký cũng không, so với những cử nhân ở những công ty đó, đúng là kém xa. Nhưng nếu anh muốn một người vợ như thế, trực tiếp kêu bộ phận nhân sự lấy hồ sơ ra sát hành là được, sao còn muốn tìm em? Uy Đình đầu đầy vật đen, vợ cũng có thể cho khách khảo sát sạch sao? Đương nhiên, nếu lúc đó em ở công ty của anh, chắc chắn anh cũng sẽ đến tìm em. Mục Thiên Dương thở dài, dù sao tiền trên tay em rồi, khi đó em chỉ biết đi làm, chắc chắn không nấu cơm giặt quần áo, chắc sẽ không làm phòng tay, anh còn không phải cần chỉ thích em sao? Huyền Tình gật đầu, đều là lần đầu tiên, chúng ta phải nỗ lực lên. Ừ, Mục Thiên Dương thật sự gật đầu, anh sẽ cố gắng. Anh cảm thấy Huyền Tình không cần cố gắng, cô có thể chăm sóc con, có thể làm rất nhiều đồ ăn ngon, càng không ngừng làm chính tỉnh lại mình. Cô nhất định là một người vợ hiền mẹ đàm, mà chính mình còn không thể trở thành một người chỉ lo sự nghiệp, không để ý gia đình, suốt ngày điên cuồng với công việc, muốn cảnh giác các loài chiến xấu hướng về phía người mình, vẫn còn một tấm gương của bà dựng đứng ở đó. Anh cảm thấy trước đời sống hôn nhân của anh còn chưa có bắt đầu, đã thu Huyền Tình một mảng lớn rồi. Huyền Tình ngàn lời vạn chữ, không biết nói thế nào với Quản Vân Phương, sau cùng không gọi điện thoại, ngày hôm sau trực tiếp mang con đến. Quản Vân Phương vẫn đang ở nơi đó, lớn nhỏ không thay đổi, bên trong người làm đã thay đổi, mà Quản Vân Phương dường như càng sống lại càng trẻ ra. Quản Vân Phương nhìn thấy cô thì kinh ngạc, nhìn thấy Mục Thiên Dương đi cùng cô tới, ngược lại bình tĩnh hơn. Sau khi chào hỏi qua, trong khoảng thời gian ngắn không tìm thấy lời nói, Quản Vân Phương giao việc lại cho nhân viên, chính mình mang theo Huyền Tình và những người còn lại vào trong nhà. Sau khi vào nhà, bà lại im lặng thật lâu, hai người mới chậm rãi nói chuyện. Quản Vân Phương tự nhiên hỏi mấy năm nay cô đi đâu, càng quan tâm sao cô lại ở cùng với Mục Thiên Dương. Huyền Tình đã cùng Mục Thiên Dương thương lượng qua, bọn họ đi đến quyết không thể ăn ngay nói thật. Nói thông qua thiên tiết là mà quen nhau, bắt đầu cũng không có qua lại, là từ từ nảy sinh ra tình cảm. Sau đó mẹ cô không may gặp chuyện, tâm tình của cô có thể đều không điều tiết nổi, lùi bước rồi. Quản Vân Phương không tin, cảm thấy thật sự không đơn giản như thế. Bà nhìn Mục Thiên Dương, thấy anh cực kỳ kiên nhẫn ngồi bên cạnh, ôn nhu lại cưng chiều nắm tay con. Lựa chọn tin tưởng, chỉ cần kết cục hoàn mỹ, lại có thể quan tâm đến quá trình. Bà lôi kéo Đinh Đinh, mỉm cười nói với Huyền Tình, không thể nghĩ được, con lại có con nhanh như thế. Chuyện mà mẹ con lo lắng cả đời, xem ra như bây giờ, bà ấy có thể an tâm rồi. Huyền Tình ngật đầu, nhắc tới Từ Khả Vi, hốc mắt liền ẩm ướt. Quan Vân Phương còn muốn nói chút chuyện của cô, lại sợ cô cảm thấy mình đòi hỏi, chỉ có thể dừng lại. Nhất thời im lặng, không khí có chút xấu hổ. Mục Thiên Dương vội hỏi, đi đâu ăn cơm? Uyển Tình nhìn Quan Vân Phương, mẹ nuôi muốn ăn cái gì? Mục Tổng mở cơm, đương nhiên là muốn ăn ngon, no bụng ấm lưới là không thể thiếu. Mục Thiên Dương nói, được, mẹ nuôi cứ gọi con là Thiên Dương được rồi. Quan Vân Phương sửng sốt, tâm tình đột nhiên thoải mái không ít. Ăn xong cơm trưa, Thiên Dương đi ra để cho Uyển Tình và Quan Vân Phương nói chuyện riêng. Trải qua một thời gian đã lâu, Uyển Tình và Quan Vân Phương đều thích ứng được, tìm được chuyện, tán gẫu vui vẻ. Uyển Tình hỏi, nghe nói anh Quản mở công ty rồi à? Nó mở công ty gì? Quản Vân Phương nói, vận khí tốt nên trở thành nguyên lão gây dựng công ty, được chia cổ phần. Đó cũng là của mình đi, rất nhiều lợi hại mới có thể để cho người ta cam tâm tình nguyện đưa tiền của mình cho anh ấy. Quản Vân Phương cười đắc ý nói, trái lại, điểm ấy khiến cho mẹ kiêu ngạo, gọi nó tìm con dâu cho mẹ, luôn không thấy động tĩnh. Được rồi, buổi tối mẹ gọi điện cho nó thúc giục nói, con cũng có con rồi, những bạn học của nó cũng đã dắt con theo, vậy mà nó một đứa bạn gái cũng không có. Con nói xem, không có bạn gái có thể tìm bạn trai, mẹ là người được khai sáng, gấp đến độ mẹ. Uyển Tình cười ha ha, bụng cũng đã sóc cả lên. Về sau Mục Thiên Dương tới đón cô, nói đúng đăng ký kết hôn sẽ mời Quản Vân Phương ăn cơm. Quản Vân Phương sửng sốt vội nói, mẹ đi xem náo nhiệt gì, chờ các con làm hôn lễ đi. Mục Thiên Dương dừng một chút, hiểu được, gật đầu. Uyển Tình còn muốn khuyên, thấy anh gật đầu, chỉ có thể thôi. Trên đường trở về hỏi, anh không thích mẹ nuôi à? Mục Thiên Dương nghĩ nghĩ mới nói, không phải. Không phải là bà ấy nói hôn lễ mới tới sao? Có lẽ bà ấy có nguyên do. Uyển Tình im lặng, cảm thấy không đúng. Mục Thiên Dương cũng không biết nói như thế nào với cô. Lúc đăng ký kết hôn, người nhà tự nhiên muốn chúc mừng bọn họ một chút. Quản Vân Phương xem như thân thích nhà mẹ đẻ của cô, nhưng cũng là thân thích duy nhất. Không phải thân cũng phải mời, là Mục Gia chính là người một nhà thân thiết của bọn họ. Lúc này, người không nhiều lắm, nhất định phải giới thiệu danh tính, chỉ sợ ông nội nhớ ra, đến lúc đó. Vốn là Uyển Tình, là người thân cận của anh, không có chuyện gì không thể kể cho cô nghe, nhưng loại bí mật gièm pha này, anh thật sự khó có thể mở miệng. Quan trọng là, cô và Quản Vân Phương rất thân thiết, anh sợ đầu cô. Đừng nghĩ ngợi lung tung. Uyển Tình liếc anh một cái, cảm thấy anh có chuyện ngặt mình, nhưng truy hỏi, hình như anh cũng không nói được. Sắp kết hôn rồi, trước mắt là cãi nhau thì không tốt. Cô không nghĩ, có lẽ do chính mình đa cảm, nghĩ nhiều. Sau khi trở lại Mục gia, người một nhà thảo luận chi tiết về vụ kết hôn. Hôn lễ tự nhiên muốn chọn ngày tốt, ngày đăng ký kết hôn cũng phải là ngày tốt. Mục Lão gia lật quyển một lần, 2 tháng sau có vài ngày, nhưng hiện giờ Châu Tranh còn đang ở Paris chưa về. Kết hôn là chuyện lớn, tuy không thể cử hành hôn lễ, cũng không có khách quý, nhưng cũng nên để cho người nhà chúc mừng một phen. Ít đi Châu Tranh, ông sợ Châu Tranh nghĩ mình bất công, mà Châu Tranh còn vẫn liên lụy đến Mục Thiên Thành. Mục Thiên Thành quản lý công ty, mặc gì có cổ phiếu được chia hoa hồng, nhưng ông vẫn lo lắng chuyện anh em phản bội, đoạt tài sản của nhau, cho nên làm cái gì cũng cần chú trọng cân bằng, tránh để mầm hạt giống không tốt. Mà hiện tại, Mục Thiên Thành và Châu Tranh cũng không có con. Châu Tranh chú trọng sự nghiệp, dường như không muốn. Trước kia ông cũng không dám nói thêm, sợ gây áp lực cho bọn chúng. Hiện giờ không thể nói không nói tới. Nếu không thì bọn chúng còn nghĩ mình có đinh đinh đương đương rồi, thì không cần có chất khác nữa. Chương 530, phân chia giường. Mục Lão Gia lo lắng không phải tự tìm phiền não. Dù sao loại sự tình ấy thấy được nhiều lắm. Tuy rằng đi qua vài thập niên, anh em Mục Thiên Dương và Mục Thiên Thành tình thâm vẫn kiêu ngạo của ông, nhưng hiện tại hai người đều kết hôn, không phải lưu manh, lo lắng nuôi gia đình, bao che chở đứa nhỏ nha. Mục Thiên Thành không tim không phổi, chí ở mạo hiểm, không một phút nghĩ đến doanh nghiệp của gia đình. Anh còn cảm thấy chính mình hàng năm chưa hợp ông là chuyện chiếm tiện nghi đây. Hơn nữa, anh yêu Văn Sâm, Châu Tranh cũng không phải vợ thật của anh, một chút anh không quan tâm, tập phần rõ ràng. Nghe Mục Lão Gia muốn chờ Châu Tranh trở về, anh nào dám đáp ứng nha. Lúc trước cũng nói bởi vì Châu Tranh, Uyển Tình mới gả đứa nhỏ cho người khác. Hiện tại, anh lại tóm, liền đánh lấy. Đứa lại bị Châu Tranh bám trụ, anh họ vẫn cũng không có thể giết anh rồi. Anh vội vã nói với Mục Lão Gia, không quan hệ, không cần chờ cô ấy. Mục Lan Gia tức giận, chính là hiện tại không dám chạy giống mấy vài năm trước, chỉ có thể nâng gậy đánh anh, không ngó đuổi theo anh. Đó là vợ mày, cái thằng không tim không phổi này, mày bình thường có phải cũng không quan tâm cô ấy hay không? Đây chính là cháu dâu ta, mày muốn đánh mất cô ấy, ta xem mày thu thập như thế nào. Đều đã kết hôn vài năm, cũng không biết sinh đứa cháu cho tao. Mục Thanh Thành yên lặng uống trà, nhìn gậy liền rơi xuống, cũng không có chạy, giống như trước kia, bằng không nội liền đánh không đến đây anh. Hiếu tâm thôi, thể hiện ở các mặt. Mục Thiên Dương và Huyền Tình liếc mắt một cái, tại sự kiện này, bọn họ không dám mạo hiểm cho Mục Lão Gia biết chân tướng. Vì tránh cho Mục Lão Gia hoài nghi, hai người chủ động nói sở Châu Tranh trở về. Châu Tranh còn có một vòng mới trở về, Mục Lão Gia lục lọi sách, sau khi Châu Tranh trở về, mấy ngày nay cũng không phải ngày lành, còn muốn kéo dài một vòng, nửa tháng sau. Mục Thiên Thành lập tức nói, sẽ không chờ cô ấy chứ, nửa tháng nha, anh phải lo sợ anh họ không chờ nổi. Mục Lão Gia lại muốn đánh anh. Uyển Tình nói, Thiên Tuyết đâu, Thiên Tuyết không muốn ở lên khóa. Đúng, còn có Thiên Tuyết. Mục Lão Gia lập tức gọi điện thoại cho Thiên Tuyết. Thiên Tuyết bình thường muốn lên khóa, mấy ngày nay đúng là thời điểm rất bận. Cuối cùng chấm trước một cái, định vào chủ nhật nửa tháng sau, Châu Tranh trở lại, Thiên Tuyết cũng không đi học, thời dịp trong khoảng thời gian này còn có thể xử lý cái gì phòng tân hôn một chút, đổi gia cụ, thêm trang sức, làm quần áo linh tinh. Nước Quỳnh Linh bọn họ ở thành phố Đài Bắc, Ngô Nha cũng đã giám sát công nhân bố trí phòng bao bào ở cách vách Mục Thiên Dương, bảo mẫu để mời tốt lắm, còn chuyên môn kiến trúc phòng chơi. Ngô Nhã nhìn ba anh em Thiên Dương bọn họ lớn lên, đối với nhu cầu trên trưởng thành của đứa nhỏ, rất kinh nghiệm, trong đầu lỡ suy nghĩ đứa nhỏ trưởng thành sẽ hứng thú cái gì. Nếu như đọc sách bình thường, học sẽ có vẻ đơn giản. Tuổi không sai biệt lắm, một người một phòng, đồng thời trang bị phòng sách thì tốt rồi, và nhất muốn học khiêu vũ, học đánh đàn, còn có phòng luyện chuyên môn, phòng đàn. Cho dù không học này gì đó, thời điểm tiểu học trung học, Đình Đình chỉ sợ cũng muốn học. Xã hội thượng lưu, dù sao cũng tránh không được chương trình học tục nữ này. Lúc trước Thiên Tuyết cũng học qua. Uyển Tình ở Đinh Gia cũng đã học qua. Phòng đàn của Thiên Tuyết còn Steinway, piano cũng chưa quăng. Trung học trước kia còn thường xuyên đánh, từ sau khi lên trung học, cơ hồ không có chạm qua. Ngô Nhã nghĩ Thiên Dương chỉ sợ sẽ không ủy khuất con gái của mình. Piano kia sợ cũng sẽ bị vứt bỏ, về sau Đinh Đinh hoạt đàn nhất định là mua cái mới. Về phần Đường Đường, trong lòng Ngô Nhã loạn đồng tình một phen. Đường Đường tốt nhất không cần có hứng thú quái dị gì, tỉ như giống như Mục Thiên Thành vậy. Nó tốt nhất là quy củ đọc sách, trưởng thành học thương nghiệp, bởi vì Mục Thiên Dương cần có người nối nghiệp, sứ mệnh gia tộc trốn không thoát. Bà nghĩ đến, kỳ thật Mục Thiên Dương đều ở trong phòng mua quả qua một lần. Đình Hình à, gửi tốt, muốn làm gì thì làm đó. Mục Thiên Dương vô điều kiện sùng ái. Đường Đường thôi, thực xin lỗi, qua không được vài năm anh sẽ bắt đầu giáo dục tiếng Anh. Anh thời điểm trung học có thể đủ quản lý công ty, con trai tự nhiên không thể kém hơn anh. Đương nhiên, cái này còn có chút xa, đặc biệt muốn nô dịch Đường Đường thay mới vị trí của anh. Anh sợ Uyển Tình đau lòng, không đồng ý, cho nên không dám nói. Về sau anh sẽ ở trong cuộc sống, bồi dưỡng Đường Đường, không nhận thức được trách nhiệm và lòng tiến thủ. Trước mắt quan trọng nhất là, như thế nào để hai đứa nhóc tới phòng bảo bảo ngủ cùng bảo mẫu. Anh và Uyển Tình tuổi trẻ lực khỏe, không thể từng cái đêm đều bị đứa nhóc ngăn cản chứ. Trước khi lĩnh chứng nửa tháng này, anh hy vọng có thể nắm chốt chuyện này. Nói vậy, anh còn có thể có vài cái khoái hạt đến tâm hồn. Cho nên mấy ngày nay đều vì lừa gạt đứa nhỏ, rời đi giường lớn của mình mà phấn đấu. Đứa nhỏ bị anh phiền, không nghĩ đến để ý đến anh. Anh không nói gì, Uyển Tình biết ý nghĩ của anh, vừa thẹn, lại không giúp anh, biến thành thực u oán. Mục Lão Gia một Mục Thiên Thành cũng lo lắng đến tình hình vợ chồng bọn họ, ngẫu nhiên giúp đỡ Mục Thiên Dương hò hét đứa nhỏ. Đường Đường có hơi hành động, nhưng không tách mẹ quá, luyến tiếc, không muốn gật đầu. Đình Đình lại không quan tâm, cảm thấy một đám người đều rất xấu, muốn cướp đi mẹ nó. Hai đứa nhỏ bị một đám người phiền đến cau mặt nhíu mày. Lúc này Ngô Nhã đề nghị, chuyển giường của đứa nhỏ đến phòng Mục Thiên Dương đi. Khi Uyển Tình vừa chuyển tới, còn có một chút bị phòng bị Ngô Nhã. Trải qua vài ngày ở chung, phát hiện Ngô Nhã cũng không có nhà mà cô, thậm chí có đôi khi còn đang hữu ý vô ý lấy hỏng cô. Tâm tình của cô thả lòng được chút, chính là chuyện năm ấy còn ghi tạc trong đầu cô. Cô thân cận không nổi, chỉ hy vọng bình thường, bình an vô sự là tốt rồi. Nghe được Ngô Nhã nói như vậy, cô cảm thấy có thể làm, giống như điều hòa một chút. Thiên Dương và đứa nhỏ đều chỉ cố đến. Mục Thiên Dương cũng có thể lưu lại như vậy mà tìm tiếp, để người ta chuyển hai cái giường nhỏ vào phòng ngủ. Dù sao phòng ngủ của anh lớn, may mà sắp đặt một chút, còn không có ảnh hưởng mỹ quan. Giường đinh đinh là màu hồng, trên treo màn lụa mỏng màu hồng, treo một ít đồ chơi đáng yêu. Giường đường đường là hình thức tòa thành, còn có phương tiện giải trí. Hai người vây quanh giường vòng vo hai vòng, hơi có ý tích không buông tay. Bọn chúng không ngủ quá loại giường này, tự nhiên có chút ngạc nhiên. Đường đường rất nhanh liền chui lên giường của nhóc, đi chơi thăng trượt. Đinh đinh còn đứng một bên do dự. Mục Tiên Dương hỏi bé: Đinh đinh, buổi tối ngủ nơi này được không? Trong lòng Đinh đinh muốn thử một lần, nhưng anh hỏi sẽ không nghĩ đáp ứng. Mục Thiên Dương thấy bé xa cách, bất đắc dĩ sờ sờ cái mũi, lại hỏi: Chúng ta trốn miêu miêu được không? Đinh đinh kéo màn, nhìn nhìn bên trong, quay đầu lại nhìn anh một cái, kéo màn lên, người liền hướng lên đi. Đường đường thấy lại đây cùng bé chơi trốn miêu miêu, lập tức liền xốc màn lên nhìn thấy bé. Đinh đinh cười canh khách, lập tức theo đầu bên kia đi xuống, cùng anh chơi trốn miêu miêu. Mục Thiên Dương không chịu cô đơn, vén tay áo lên đuổi theo, muốn cùng nhau chơi đùa. Kết quả Đinh Đinh đụng tới anh sẽ không cao hứng, chỉ thích chơi với nương đương. Anh náo loạn một cái, thấy mình không được chú ý, đành phải yên lặng rời khỏi. Chương 531, cố gắng. Buổi tối, con vẫn còn hứng chí bừng bừng, khiến bọn họ tiêu tốn không biết bao nhiêu sức lực. Hiện giờ bọn chúng hoàn toàn không có ý muốn đi ngủ, chỉ cảm thấy tươi mới, nằm trên giường mình rồi lâu không an tĩnh được. Uyên Tình và Thiên Dương chơi với bọn chúng một lúc, liền bận rộn đi rửa mặt hoặc chỉnh sửa lại quần áo, ngẫu nhiên nói mấy câu. Nghe được âm thanh của bọn họ, con cũng yên tâm hơn. Chờ lúc bọn họ đi ngủ, con đã mệt đến mức ngủ thiếp đi. Uyên Tình thấy con sợ tối, con cố ý để đèn, ngọn đèn mờ ảo, có chút ấm áp và ái muội. Mục Thiên Dương nhìn cô, cảm thấy làn da của cô nhu hòa rất nhiều, không khỏi có phần rộn rào. Tay ôm lấy eo nhỏ nhắn, áp lên người cô, bắt đầu trêu chọc. Có người ở trong phòng, luôn không được tự nhiên. Uyển Tình chống chế vài cái, nhưng đánh không lại kỹ xảo của Mục Thiên Dương, về sau vẫn bị anh thuyết phục. Nhưng cô không dám phát ra âm thanh quá lớn, sợ đánh thức con dậy, vẫn cắn răng chịu đựng. Ngày hôm sau, Mục Thiên Dương đi làm từ sớm, trước khi Uyển Tình còn hôn Uyển Tình, sau đó ôn các con, nhất thời cảm thấy cuộc sống viên mãn, bốc đồng 10 phần. Nhưng sau khi con tỉnh lại, Uyển Tình rất vất vả. Con phát hiện, mình ở trên giường nhỏ ngủ một đêm, mẹ lại không ôm ấp bọn chúng, mẹ lại ôm bọn chúng trở về giường nhỏ, khóc lúc lâu, lúc tối, hai người quyên quyết không ngủ giường nhỏ nữa. Mục Thiên Dương và Uyển Tình đều đau lòng, cũng không ép buộc, dù sao bọn chúng còn nhỏ, có thể từ từ. Châu Tranh từ nước Pháp trở về, mang quà cho mọi người, hưng phấn mà nói cho Uyển Tình thiết kế áo cưới. Uyển Tình hỏi, có làm phiền cô rồi không? Nhưng là Châu Tranh là nhà thiết kế lớn, có phải quá hạn dụng không? Không đâu, Châu Tranh lập tức nói, tôi còn chưa từng thiết kế bao giờ. Cô để tôi thử xem như thế nào. À, Uyển Tình sửng sốt, chưa thiết kế qua, chắc không phải là thiết kế thần quái gì chứ. Mục Thiên Thành trách móc nói, em chưa từng thiết kế qua còn dám thiết kế, đây chính là chuyện đại sự cả đời của anh chị. Cuộc đời chỉ có duy nhất một lần, em lấy gì ra để đền? Châu Tranh nghẹn một chút, không thử làm sao mà biết. Mục Thiên Dương nói, vậy em thiết kế đi, dù sao đã liên hệ với mấy nhà thiết kế rồi, không nhất định cùng dùng đồ của em. Châu Tranh bị nỗi thương, nắm chặt quyền, rất nghĩ muốn đánh bay anh ta. Cô đúng là Châu Tranh, không bao giờ bị đả kích như thế. Châu Tranh chỉ cần ở thành phố, mỗi tuần đều cùng Mục Thiên Thành trở về ăn cơm, thi thoảng ở lại một đêm, miễn cho Mục Lão Gia nghi ngờ. Hôm nay cô vừa trở về, tự nhiên cũng được giữ lại. Ngày hôm sau, trong thành phố có một cuộc triển lãm châu báu, Châu Tranh được mời tham gia, sớm liền tạm biệt Mục Lão Gia. Trước khi đi, cô cũng gọi Uyển Tình đi cùng. Uyển Tình bất đắc dĩ cười, tôi không đi. Cái loại sự kiện này đều phải có mời có thể đến, không ai mời cô muốn đi cũng không được. Vậy cô nếu muốn đi thì để tôi chuẩn bị lễ phục cho cô. Châu Tranh vốn không hề lo lắng về tiệc mời, công ty đá quý không có khả năng không mời Mục Thiên Dương. Đúng là Mục Thiên Dương có nhận được tiệc mời, công ty đá quý còn tự mình gọi điện thoại cho anh. Chẳng qua anh không muốn đi, từ chối rồi, sự kiện châu báu không thể thiếu tinh minh người mẫu, không nghĩ đến có khi lại trêu chọc đến chuyện xấu. Đương nhiên anh có thể mang Nguyễn Tình theo, chỉ là lúc trước vài lần anh có nói muốn mang cô đi liền bị từ chối, chắc là cô cũng thích. Rõ ràng chính mình cũng ít đi, vì sao loại trường hợp đó cũng chỉ là chơi đùa, cũng không phải là thật sự. Thế nhưng Châu Tranh nhắc đến, anh lại có chút kích động, nhân cơ hội cho Huyền Tình mua vài món đồ cũng không tồi. Anh hỏi Huyền Tình cũng không nguyện ý lắm. Anh năn nỉ nói, không thể cả đời cũng không đi, chúng ta sau khi kết hôn, cần phải cùng nhau tham dự tiệc rất nhiều, không bằng luyện tập từ bây giờ, thuận tiện cho em vài món đồ châu báu. Em không cần những thứ đó, Uyển Tình nói. Nói cái gì mà cạn lời. Mục Thiên Dương điểm một cái lên chóp mũi của cô. Lúc kết hôn muốn mang đeo, lúc chụp ảnh cưới cũng mang theo, về phần dự tiệc cũng phải mang theo, một hai cuộc triển lãm châu báu chỉ sợ mua không đủ. Uyển Tình căng thẳng trong lòng, bỗng nhiên cảm giác làm phu nhân lớn thật áp lực. Làm sao thế? Mục Thiên Dương hỏi. Không sao, khi nào thì đi, em cần chuẩn bị những gì? Uyển Tình ở trong lòng âm thầm đả khí. Nếu thương anh, muốn cả đời bên anh, không thích ứng tự nhiên phải thay đổi, chắc là phải cố gắng học tập. Cô còn có thể làm được, nhất định có thể làm được. Đừng khẩn trương, anh để cho thư ký chuẩn bị một chút, đến lúc đó sẽ có chuyên gia đến xử lý, em có thể dễ dàng chỉ cần chờ anh về đó là được. Uyển Tình gật đầu. Buổi chiều, Mục Tiên Dương và chuyên gia cùng trở về. Uyển Tình nhìn thấy anh, trong lòng yên ổn không ít. Anh hôn cô một cái, để cho chuyên gia trang điểm cho cô. Cô thấy anh đứng bên cạnh mình, có chút xấu hổ, nói: anh đi xem Đinh Đinh Đương Đương, đừng để bọn chúng làm loạn. Mục Tiên Dương biết cô thành thùng, cười đi ra ngoài. Trang phục của Uyển Tình là ngày hôm qua Châu Tranh đưa cho cô, thiết kế mới nhất từ Paris. Uyển Tình không hiểu lắm, chỉ là không nghĩ hôm nay muốn phụ ý tốt của Châu Tranh, cho nên không có lựa chọn khác. Mục Thiên Dương lại biết, bộ lễ phục này cho dù không phải duy nhất trên toàn thế giới, thì trong nước cũng khẳng định không thể đụng hàng, cho nên cũng không chuẩn bị cái khác. Nhưng thế, anh chuẩn bị hai bộ trang sức, mà từ buổi tối nói bên công ty châu báu cho mượn, đưa Uyển Tình lựa chọn. Uyển Tình có chút không quen, nhưng nghĩ đến làm một phu nhân cũng phải có khí chất của một phu nhân, lên thoải mái chọn một bộ thuận mắt. Mục Thiên Dương cười, cầm lên đeo cho cô, sau đó chính mình cũng thay lễ phục dạ hội. Ăn mặc xong xuôi, anh cùng cô rời đi, từ trên lầu đến dưới lầu. Đinh Đinh Đương Đương đang muốn như cục thịt nhỏ túm lấy váy của cô. Mục Thiên Dương một tay lao một cái, nói: mẹ mặc quần áo mới, không thể sờ loạn. Đi đâu? Đinh Đinh hỏi, ánh mắt xoay chuyển vài vòng quanh người Uyển Tình, có chút sợ hãi. Hôm nay, ba mẹ không giống với ngày thường, đẹp quá rồi. Đi dự hội. Thiên Dương hôn lên mặt cô bé một cái. Ba mang mẹ đi, cực kỳ nhanh sẽ trở về, các con chơi với bà nội, cụ nội, cùng nhau ăn cơm, biết không? Không. Đáy mắt Đinh Đinh loang loáng, đáng thương nhìn anh. Đinh Đinh cũng ôm lấy cánh tay của anh. Uyển Tình sờ sờ bọn chúng. Nghe lời, ba mẹ có việc, trở về thì kể chuyện xưa cho các con, có được hay không? Có thể kể chuyện xưa, kia là sẽ trở lại ngủ. Hai đứa giỏ thở dài nhẹ nhõm, vươn tay ngoắc ngón tay. Uyển Tình bất đắc dĩ cười, theo chân bọn chúng ngéo ngón tay. Hai đứa bé thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đường Đường nghe xong cũng đi tới gần, ngửi hai lần. Chương 532, triển lãm châu báu. Mục Thiên Dương thấy bọn chúng ngửi ngửi trên người Uyển Tình, cọ tới cọ lui, liền cảm thấy lãnh thổ của mình bị xâm phạm, vẻ mặt hắc tuyến đem bọn chúng cách tách ra, sau đó kéo Uyển Tình xuống lầu. Hai đứa nhỏ cực kỳ ủy khuất, thùng thùng lùng thùng đi theo. Mục Thiên Dương sợ bọn chúng ngã sấp xuống, lại thả Uyển Tình ra, đến ôm bọn chúng, sau đó đem bọn chúng đưa cho Mục Lão Gia. Mục Lão Gia cười hớ hớ nói: đi chơi thật vui vẻ à, mua nhiều món trang sức cho Uyển Tình nha. Uyển Tình đỏ mặt nói: ba bảo liền vất vả ông nội ạ. Thấy Ngô Nhã bên cạnh, liền nói nhiều hơn một câu: phiền thoái mẹ quan tâm ạ. Ngô Nhã cười hòa ái nói: đi chơi vui vẻ đi. Uyển Tình gật đầu, trong lòng cũng không dễ chịu mấy. Triển lãm châu báu hết sức xa hoa, tất cả các nhân vật nổi tiếng, siêu sao, un mà kéo đến. Uyển Tình đứng xa nhìn một chút, cảm thấy chính mình không nên tới đây. Mỗi người đều chói mắt như vậy, tự nhiên thoải mái, chuyện trò vui vẻ, mà cô trừ bỏ Mục Thiên Dương, cái gì cũng không có. Mục Thiên Dương tự hồ cảm giác được sự khẩn trương của cô, kéo cô đi vào trong, thấp giọng nói: "Đừng sợ, cứ đi theo anh." "Em không biết bọn họ." Uyển Tình trong lòng có một loại cảm xúc muốn chạy trốn, đây không phải là nơi cô nên đến. "Không phải." "Anh biết, anh sẽ giới thiệu cho em." Thân phận Mục Thiên Dương cao, không phải bất luận kẻ nào đều có thể đến gần mà tiếp cận với anh. Anh từng ngày đến đây chỉ một mình, nên một số nữ minh tinh còn muốn thử vận khí. Hôm nay lại thấy anh dẫn theo bạn gái, nhưng nữ minh tinh này cũng không dám đi nên tìm phiền toái. Cho nên anh một đường mang theo Uyển Tình vào hội trường cũng không gặp trở ngại gì. Đến trung tâm hội trường, liền gặp ông chủ Phương, mới lần lượt cùng một vài tổng giám đốc bắt tay. Uyển Tình nghe Mục Thiên Dương giới thiệu tên công ty của những người đó, vừa mới phát hiện quảng cáo trên TV cũng không chỉ là quảng cáo, rốt cuộc cũng biết lão đại sau lưng của những quảng cáo đó rồi. Uyển Tình không biết bọn họ, bất quá nghe nói qua công ty bọn họ, cũng không luống cuống, cười lên cũng đã tự nhiên rất nhiều. Chính là về sau, bọn họ lại bắt đầu tán gẫu chủ đề thị trường chứng khoán, nhà cửa, cô bắt đầu nghe không hiểu, nhưng cô vẫn cố gắng bảo trì nụ cười của mình, kết quả phát hiện người đối diện như cười như không nhìn cô, ngực cô cứng lại, dứt khoát, không giả bộ nữa, xoay đầu nhìn đi nơi khác. Mục Thiên Dương phát hiện, cùng những người này nói một tiếng, mang cô đi xem châu báu. Cô có chút ngượng ngùng, anh nhéo nhéo hông của cô. "Đừng sợ, em làm tốt lắm." Uyển Tình nhẹ nhàng thở dài. "Anh hẳn là nên đi tìm một thiên kim tiểu thư." "Em đã quên rồi, em nguyên bản cũng là một thiên kim tiểu thư đấy." Uyển Tình sửng sốt, hơi nở nụ cười. "Nhưng sau này lại không phải nữa rồi." Mục Thiên Dương đột nhiên không biết an ủi cô như thế nào, trực tiếp dắt cô đi xem châu báu. Gặp một vài thương gia giàu có và ngôi sao, hỏi Mục Thiên Dương: "Đây là một phu nhân sao? Thật xinh đẹp. Một phu nhân họ gì? Làm chức vụ gì vậy?" Uyển Tình đối với vấn đề này không thoải mái. Hoàn hảo, Mục Thiên Dương đang ở bên người, nhẹ nhàng thoải mái nói vài câu, liền đem tất cả vấn đề dẫn dắt đi. Những người này cũng không dám truy vấn. Về sau Châu Tranh lại đi lại đây, Mục Thiên Dương thấy Uyển Tình không được tự nhiên, liền để cho Châu Tranh bầu cô, cố gắng để cô thả lòng. Anh đi rồi, Châu Tranh cũng xác thực mang theo Uyển Tình đi chung quanh tham quan, giảng giải cho Uyển Tình. Nhưng chính Châu Tranh lại một người tỏa sáng, thỉnh thoảng lại có người đến gần, người vây quanh nhiều, Uyển Tình liền bị dồn ra ngoài. Châu Tranh vừa cùng những người đó trao đổi, vừa phân tâm nhìn cô, thấy cô đang xem châu báu, liền thoáng yên tâm. Sau liền đem những người đó đuổi đi, rồi lại đây bồi cô, vội vàng chú ý đến cô, không để cô bị người bắt nạt. Nhưng với tình trạng này thì Uyển Tình liền giống như cô ấy đều được vây quanh. Mọi người nhường như nghĩ Uyển Tình lo lắng chưa đủ hay sao, đem ba cái vấn đề hỏi cô. Cô là một thư nhân, nói phải tự nhiên là thẳng thắt lưng, nói không phải liền lo lắng không đủ. Vấn đề thứ hai, cô tên là gì, muốn biết cha của cô là ai. Xã hội thường lưu, nếu như mình không có bản sự gì thì liền dựa vào cha thôi, nếu cha không tốt, không giỏi cũng không nâng nổi đầu dậy đâu. Vấn đề thứ ba, cô đang làm việc gì. Thiên kim phu nhân thuộc tầng lớp xã hội thượng lưu, sẽ không giống như người bình thường đi làm hoặc cả ngày đều chơi bời lêu lỏng hoặc là xa hoa lãng phí nhiệm vụ của mình, nhưng cũng có chút giống như Thiên Tuyết mở cửa hàng buôn bán làm ăn, trước tiên là lấy cái danh làm giải trí, sau đó thu được cái danh ông chủ nhà thiết kế. Danh xưng phần lớn cũng không lâu dài, nhưng chẳng qua là rất cần thiết. Hỏi đến vấn đề này, căn bản rơi vào hố. Nhiều người đều giống bọn họ, có lai lịch, có chỗ dựa, người làm cái gì bọn họ đều đem người phổi phồng lên rơi. Ngược lại, người không giống với bọn họ, cho dù có làm tốt, nhưng cũng không có bối cảnh, không được xã hội công nhận, bọn họ sẽ đem người dẫm chết trên mặt đất. Uyển Tình chính bản thân mình nhát gan sợ hãi, lại có người ghen tị cô làm vợ của Mục Thiên Dương, nghĩ tới muốn dùng lời nói công kích cô, không dám hành động, như vậy là hành vi ngu dốt. Chưa cần Mục Thiên Dương trả thù, liền bị người nhà của mình thu thập trước tiên. Mà lời nói châm chọc thì hay rồi, cho Uyển Tình hơi không thoải mái. Mục Thiên Dương dù biết, nhiều nhất cũng chính là vỗ bàn, nhưng không có đến nỗi đi đến gây chiến thu thập nhóm xí nghiệp của các gia tộc các cô. Đương nhiên, anh cũng thu thập không được, thương trường cũng không phải là chỉ địa bàn của mình anh. Ai cũng đều ưu việt, nhìn động thái của anh, người ta tự nhiên cũng có tính toán, cuối cùng đã chưa biết diễn biến thành cái gì. Điều này thì người phàm không thể nào đoán trước được. cho nên cái đám người kia chính là chắc chắn Huyền Tình chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt mới dám đến cười nhạo cô. Châu Tranh nghe đám người kia không có hảo ý, liền lập tức lạnh mặt. Các người muốn làm gì? Xem châu báu liền xem châu báu đi, hỏi chuyện không liên quan làm gì? Như thế nào, xem chị dâu ta lần này đầu tiên tham gia liền cảm thấy chị dâu dễ khi dễ à? Người mục gia là ghế khi dễ phải không? Mọi người trên mặt ngượng ngùng, vội vàng không nói không có. Mục Thiên Dương đi tới, hỏi: làm sao vậy? Châu Tranh cười: không có việc gì, mọi người đây là muốn biết anh mua gì cho chị dâu đó. Mục Thiên Dương liếc mắt nhìn một cái, vòng tay qua ôm thắt lưng Huyền Tình: mua bộ phỉ tí, lan tử ha, còn có mấy viên kim cương. Châu Tranh trừng lớn mắt: lan tử la, bộ này cũng không rẻ. Những người khác nghe vậy cũng cả kinh hút không khí. Hôm nay triển lãm châu báu làm cho mọi người chú ý nhất chỉ sợ là bộ phỉ tí lan tử la kia đi. Tuy rằng giá trị không phải cao nhất trong các loại châu báu, nhưng phỉ lý lan tử la có một vẻ đẹp đặc thù khác. Loại phỉ tí này không phải là loại tốt nhất trong các loại phỉ tí, nhưng tính chất thì không có mấy loại có thể so sánh. Tiêu chuẩn công nghệ lại cao, tự nhiên liền trở thành thượng phẩm, trở nên rất có giá trị. Hơn nữa sắc thái nó thanh nhã, trong mắt các cô gái trẻ tuổi cũng được so sánh với màu xanh biếc đẹp mắt. Mục Thiên Dương cứ như vậy, mặt không biến sắc, hào phóng bỏ ra mấy ngàn vạn mua cho Huyền Tình. Trong lòng những người ở đây, trăm người tự nhiên có trăm loại cảm khái. Huyền Tình đối với những thứ này cũng không biết, chỉ biết là thực quý giá là được rồi. Nhưng cho dù có quý giá mấy, cũng không làm giảm được phẫn uất trong lòng cô. Một đường trở về nhà, cô càng dầu dĩ không vui. Mục Thiên Dương than nhẹ một tiếng, cũng không biết khuyên giải cô như thế nào. Chỉ sợ càng khuyên, ngược lại càng làm cho cô khó chịu, chỉ có thể bảo ở cùng cô. Thân thiết với cô, để cho cô biết anh ở bên cạnh cô. Đồng thời, anh cũng ở trong lòng quyết định, về sau ít mang cô đến những như nơi như thế này, để cho cô tự do tự tại đi. Hết tập 58. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, theo dõi và ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Mình là Loki. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment nó báo về kín để team ngày càng phát triển nha. Các bạn hãy theo dõi fanpage mình để dưới phần mô tả để cập nhật những bộ truyện mới nhất và hay nhất do nhóm admin đang đọc nha. Thank you and bye bye.